Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nước đục mới thật mò cá. Cái gì? Ngươi từ xưởng dệt bên trong mang đi cái gì? Ngoặc kép, Wesley tựa hồ có hơi mê man ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện hen nữ sĩ. Trầm mặc một hồi cau mày nói, ta cái gì đều không mang. Hen nữ sĩ cười ha ha. Cái gì đều không mang? Nếu như ngươi cái gì đều không mang lời nói, đám kia sát thủ thì sẽ không muốn sống bắt ngươi, mà là trực tiếp giết ngươi. Hài tử, ngươi biết ngươi hiện tại chọc bao lớn phiền phức sao? Có thể trêu đến toàn bộ ngành nghề phong giết, đừng nói là thích khách giới, coi như là ở hắn ngành nghề, tình huống như thế đều là rất hiếm thấy, hơn nữa còn là yêu cầu bắt sống. Nếu như không phải Wesley trên người có giá trị gì lời nói, phỏng chừng là người bình thường đều sẽ không tin tưởng thích khách gặp đổi nghề làm bọn cướp. Wesley lắc đầu nói, ta thật sự cái gì đều không nắm. Ta thật sự cái gì đều không nắm a. Đừng nói là đồ vật, liền ngay cả tiền, dù cho là một sen đều không nắm. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta sợ là từ trước tới nay nghèo nhất thích khách. Wesley nói như vậy, lại làm cho hen nữ sĩ càng thêm tin tưởng. Vẫn là câu nói kia. Wesley nếu như không có cái gì vật có giá trị, như vậy, Intercontinental khách sạn phong sát lệnh chính là chết khiến mà không phải hoạt khiến. Dù sao, Wesley nhưng là hỏng rồi ngành nghề quy củ. Là lấy, hen nữ sĩ lần thứ hai ra chiêu. Từ trong tài liệu lấy ra một tấm quay chụp cùng New York Kennedy sân bay quốc tế trong cầu tiêu một. Tấm hình phóng tới Wesley trước mặt. Người này, người nên nhận thức chứ. Ngoặc kép, Wesley ánh mắt rơi vào tấm hình kia trên. Trong nháy mắt hai con mắt thu nhỏ lại. Đây là các ngươi giết. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là chấp pháp cơ cấu. Hèn nữ sĩ mặt không hề cảm xúc nói rằng, PK, Wasi ở 5 tiếng trước bị người phát hiện chết ở sân bay trong cầu tiêu. Thông qua quản chế, chúng ta tìm tới hắn vứt bỏ ở sân bay trong thùng rác một con một lần điện thoại di động. Thông qua kỹ thuật phục hồi như cũ, chúng ta đuổi theo tung đến cái cuối cùng tiếp tiến vào gọi điện thoại tới. Là ngươi, Wesley hơi ngẩn người, một giây sau. Wesley đột nhiên nghĩ đến đang cùng PK Waski cú điện thoại thời điểm. PK Waski đã từng nói với hắn một câu nói. PK Waski cũng cho rằng hắn cầm món đồ gì. Nhưng Wesley có chút phát điên che lại trán của chính mình. Ta hướng về Thượng Đế xin thề. Ta thật không có nắm món đồ gì. Còn có, ta rõ ràng đã chém ngoại trừ Fraternity. Tại sao, chính là bởi vì ngươi diệt Fraternity lúc này mới chọc vào tổ ong vò vẽ. Hèn nữ sĩ thấy thế, đứng dậy nhìn về phía Wesley, chúng ta nơi này chỉ có thể bảo vệ ngươi 24 tiếng. Nếu như ngươi không nói lời nói, chúng ta không có cách nào cho ngươi cung cấp che chở. Có thể... Ta nên tìm một người lại đây hàn huyên với ngươi một tán gẫu ngươi hiện nay tình cảnh. Nói xong, truyền đạt tối hậu thư hèn nữ sĩ trực tiếp lưu lại mới vừa mang tới tư liệu. Sau đó rời đi cửa phòng. Sau khi đi ra ngoài, hèn nữ sĩ lấy điện thoại di động ra kích thích một cú điện thoại. Điện thoại chuyển được. Này, Barbara âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Hèn nữ sĩ nói rằng. Muội muội, đêm nay ta không trở lại, hẹn bằng hữu đi xem phim. Được, biết rồi. Điện thoại cắt đứt, hèn nữ sĩ nặn điện thoại di động, sau đó hướng về phòng khách bên kia đi đến. Intercontinental khách sạn, Barbara cúp điện thoại sau khi nhấp một miếng trên tay rượu vang, ngẩng đầu nhìn kỹ cách đó không xa dư quang hướng về nhìn bên này bao nhiêu thích khách. Lãnh diễm trên nét mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Nghe trộm lão nương điện thoại di động rất thú vị đi. Bao nhiêu thích khách không có nói tiếp. Đang bị Wesley chạy sau khi. Barbara trở về xoay chuyển Intercontinental trong tửu điếm. Bây giờ khoảng cách lệnh truy nã có hiệu lực đã qua một canh giờ. Mã trời cao cũng sắp đen. Nhưng Wesley lại đột nhiên dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế, bị biến mất không thấy hình bóng. Tự nhiên, mọi người hoài nghi lên dùng tên giả thành Perkin Barbara cũng là không có gì đáng trách. Dù sao Barbara là cuối cùng gặp Wesley người đâu. Đương nhiên, hoài nghi không biểu hiện xác nhận. Xác nhận là cần phải để ý chứng cứ. Này không, để chứng minh chính mình thanh bạch. Barbara trực tiếp quay lại Intercontinental khách sạn, sau đó trực tiếp ở đại sảnh trên ghế sofa làm đi. Biểu thị Wesley chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nàng có điều là vừa vặn thật xui xẻo thôi. Barbara cũng đã nghĩ kỹ lời giải thích. Hãy cùng bao nhiêu thích khách nghĩ tới như vậy. Nàng là nghĩ dùng sắc đẹp tạm thời ổn định Wesley, sau đó quăng mặt sau đuôi. Thời gian vừa đến trực tiếp trói lại Wesley đi lĩnh tiền thưởng. Nhưng ai từng muốn phát sinh chuyện này? Barbara cũng không lo lắng cho mình nằm vùng thân phận gặp lộ ra ánh sáng. Nàng cũng là nào đó cao bàn tập đoàn mặt cửa thích khách. Đối với đảo Tiber hỏi trách một chút đều không lo lắng. Chỉ cần không có 10 phần chứng cứ, nàng sẽ sống rất ổn. Thời gian chậm rãi lưu chuyển. Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm thành phố Big Apple. Vô số thích khách phân bố với New York mặt đất cùng lòng đất tìm kiếm Wesley tung tích. Thời gian đến buổi tối 10 giờ. Khoảng cách lệnh truy nã có hiệu lực đã qua 6 tiếng. Wesley tung tích vẫn là cái bí ẩn. Khác nào ẩn thân như thế. Ở tiến vào lòng đất đảo sau khi liền triệt để mất đi tung tích. Thời gian gần đủ rồi. Đã tắm một cái, đổi một bộ áo ngủ Baker một lần nữa đi tới trên sân thượng. Mở ra trên tay điện thoại di động hộp, lấy ra bên trong một lần điện thoại di động. Sau đó gọi một cú điện thoại. Alo, điện thoại ở chuyển được sau khi truyền đến chính là thanh âm của một cô gái. Thần đèn, Wesley Gibson có người nói từ xưởng dệt mang đi chính là đảo Tiber the Assassin thánh khí. Ở hắn nhảy xe sau khi bị vẫn tìm cơ hội chuẩn bị S-H-I-E-L, đề người cho tiếp đi rồi. Ngoặc kép, cái gì, ngươi là ai? Đô đô, Baker nói xong câu đó sau khi không đợi điện thoại người đối diện phản ứng lại, chính là trực tiếp cúp điện thoại từ sân thượng đi vào trong phòng khách. Lò vi sóng khởi động, phốp, thử, Baker mở ra lò vi sóng, từ bên trong lấy ra một lần điện thoại di động cái xác, sau đó trực tiếp ném vào trong ao nước, rác rưởi máy nghiền khởi động, không lâu lắm, đã bị nướng một hồi có chút nhũn dần một lần điện thoại di động ở công suất lớn rác rưởi phấn túy. Khi ảnh hưởng biến thành Momo bị dòng nước vọt tới lại ống nước đảo chi bên trong. Sau một tiếng, Baker cảm giác được thời gian gần đủ rồi. Từ chính mình trong lòng lấy ra Hero, Mountain chuyên dụng điện thoại di động đánh cho Barbara. Điện thoại chuyển được. Này, người muốn biết Wesley trên tay có món đồ gì? Tìm thần đèn, phía ta bên này nhận được tin tức. Thần đèn đã có tin tức này. Thần đèn, đúng, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ. Perkin, gặp lại. Nói, Baker lại một lần nữa cúp điện thoại. Sau đó, biên tập một cái ngắn tin sau khi gửi đi cho bây giờ không biết ở nơi nào Jane Fox. Báo cho hắn tân số điện thoại di động. Sau đó lấy ra bên trong thẻ điện thoại bỏ vào lò vi sóng. Phốc phốc, thẻ điện thoại ở lò vi sóng ảnh hưởng lại một lần nữa hư hao. Baker từ bên trong lấy ra. Sau đó trực tiếp ném vào bên cạnh trong thùng rác. Sau đó cho mình đổi tân số điện thoại di động. Sân chơi mặt như quả không lớn một chút. Này nước làm sao có thể vẩn đục lên đây? Nếu như nước không hồn lời nói. Đục nước béo cò làm sao mò? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.